Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 257, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, góc truyện audio.com, đấu giá chợ giao dịch lên, một mảnh đống bừa bộn, phần đông ánh mắt cũng là bắt đầu khởi động lấy chấn động nhìn qua trước mắt một màn, trong lúc nhất thời, phảng phất đều là có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại. Ngô Hạc tại đây Thiên Hàn Thành bên trong, có không kém thanh danh, tuy nhiên không coi là nhất thực lực cường đại, nhưng cũng là nhất lưu cường giả, nhưng trước mắt dĩ nhiên là thua ở thực lực bất quá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong trong tay Tiêu Viêm, một màn này quả thực là có chút lại để cho người cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, mặc kệ lại như thế nào khó mà tin được, nhưng sự thật tựu bày ở chỗ này, không được phép người không tin. Trong thiên địa sôi trào năng lượng dần dần dẹp loạn, nhưng là Tiêu Viêm trong mắt sát ý cũng không có bởi vậy mà có chút yếu bớt, hắn dưới cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới cái kia khóe miệng mang theo một tia vết máu, khí tức chấn động Ngô Hạc, ánh mắt càng phát băng hàn, không thể không nói, cái này Ngô Hạc không hổ là cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả, dùng Tiêu Viêm thực lực bây giờ thi triển đế ấn quyết đệ ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp ra coi như là cái kia thi triển mật pháp thăng khí nửa bước thất tinh đấu đế đồng hiểu chính mình cái kia mấy tên lục tinh đấu đế đều là trực tiếp bị đập phát chết luôn, nhưng cái này Ngô Hạc nhưng lại cứ thế mà chống cự xuống dưới, tuy nói bởi vậy có chỗ thương thế, nhưng cũng không có đạt tới cái loại này chính thức chí mạng tình trạng. Mà Tiêu Viêm làm việc chỉ cần là địch nhân, ra tay liền không có chút nào nhân từ nương tay, đã hôm nay đã cùng cái này Ngô Hạc cãi nhau mà trở mặt, đây cũng là không cần lại nói cái gì nói nhảm, trước hết giết nói sau, miễn cho ngày sau phiền toái. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Trong nội tâm xẹt qua đạo này ý niệm Tiêu Viêm ánh mắt cũng là trong lúc đó băng hàn xuống, tâm niệm vừa động chính là tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sau đó bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích lại lần nữa thoáng hiện mà ra thi triển quỷ mị bình thường thân pháp, lại trực tiếp là lại lần nữa bạo lướt mà ra, lăng lệ ác liệt xích phong, vào đầu liền là đối với cái kia hãy còn không triệt để dẹp loạn trong cơ thể chấn động khí huyết Ngô Hạc công kích mà đi. Suy suy, xích ảnh tràn ngập mơ hồ trong đó, có kỳ dị sáng lạn chi sắc theo dị hỏa tuyên cổ xích thượng diện tràn lan mà ra cái kia đợi nóng rực độ ấm, đủ để đơn giản xuyên thủng lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả phòng ngự. Tiểu tử, ngươi dám! Cái kia Ngô Hạc cũng đồng dạng là bị Tiêu Viêm như vậy tàn nhẫn thế công tức giận đến sắc mặt tái nhợt, lập tức cũng bất chấp áp chế trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết, trong tay hiện lên một thanh ngăm đen đoàn mâu bình thường vũ khí tiến tới vung mạnh động mà lên, giống như một vòng màu đen hỏa diễm giống như âm lãnh quỷ dị mà cuồng bạo sức lực phong nhanh chóng mang tất cả ra. Đã ngươi muốn giết ta, ta lại giết các ngươi, ám hắc các nhiều như vậy người, cái này giải không được thù hận như là đã kết xuống rồi, giết ngươi ta còn có cái gì không dám hay sao? Hơn nữa, ngươi người của hắc ám các ỷ thế hiếp người, bất quá, nếu là muốn lấn đến ta Tiêu Viêm trên đầu ra chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối tượng. Ta cũng không phải các ngươi cái gọi là khi dễ đối tượng, chọc ta ta sẽ cho các ngươi nhìn xem ta rốt cuộc là đồ nhu nhược vẫn là thiết bản miếng sắt. Tiêu Viêm ánh mắt hung ác ra tay. Góc truyện audio.com không có chút nào nương tay, cánh tay run lên, lăng lệ ác liệt xích ảnh chính là hung hăng oanh kích ở đằng kia màu đen hỏa diễm y hệt phòng ngự phía trên, nhất thời bạo phát ra đạo đạo hỏa hoa kinh người sóng năng lượng động, cũng là tại lúc này đột nhiên phát ra mà ra. Lộp bộp, mà tại loại này hung hãn đối bính ở bên trong, cái kia Ngô Hạc đúng là bị chấn được tiếp liền lui về phía sau, lúc trước đón đỡ Tiêu Viêm đế ấn quyết đệ ngũ ấn, trong cơ thể của hắn đã là bị chấn được khí huyết cuồn cuộn, trạng thái đại giảm, hiện tại sẽ cùng tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất Tiêu Viêm đối bính, không ngờ là không thể như là lúc trước như vậy thong dong, trái lại có chút rơi vào hạ phong dấu hiệu. Đấu giá chợ giao dịch ở bên trong, mọi người nhìn qua cái kia liên tiếp bại lui Ngô Hạc khóe mắt cũng là nhịn không được có chút run rẩy. Bọn hắn thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm sao có thể đủ bằng vào ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực tức sử dụng cao như thế giai đấu kỹ cũng như thế nào sẽ đem cơ hồ thất tinh đấu đế Ngô Hạc thành bộ dáng như vậy. Ngô Hạc người đây cơ hồ thất tinh đấu đế thực lực cũng chỉ có chút năng lực ấy hay sao? Thật là làm cho ta thất vọng a hát. Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, làn da phía trên kim quang bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ có một cỗ đặc thù năng lượng phát ra ra, đúng lúc này, hắn đã là triệt để đem man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể vận chuyển lại, mà đang thi triển về sau, hắn có thể đủ phát giác được như vậy luyện thể đấu kỹ chỗ cường đại. Cái này man tộc thể tu thuật pháp đưa hắn thân thể, rèn luyện đến một loại tương đương cường hãn tình trạng, không chỉ làm cho hắn lực phòng ngự phóng đại, hơn nữa cái loại này lực lượng cũng là xa xa vượt qua tu luyện đấu đế chi thân chỗ mang đến tăng phúc man tộc chí cao luyện thể đấu kỹ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm khích tướng ngữ điệu cũng là đem Ngô Hạc tức giận đến sắc mặt trướng lên, nguyên bản bốc lên khí huyết càng là bắt đầu khởi động đến lợi hại, thậm chí chớp liên tục tránh tầm đó, đều là xuất hiện chút nào chậm chạp. Nguy rồi, mà đang ở như vậy chậm chạp chốc lát Ngô Hạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt thân hình vội vàng nhanh lùi lại. muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Nhưng mà, Ngô Hạc thân hình vừa lui, một đạo thân ảnh nhưng lại như là cùng như giỏi trong xương bình thường theo sát mà đến, lăng lệ ác liệt xích ảnh phía trên, đột nhiên có một điểm kỳ dị bạch sắc quang mang hiện lên, rồi sau đó xích thân chấn động, vậy mà trực tiếp là xé rách không khí, dùng một loại cực kỳ xảo trá quy tích xinh xinh xuyên thấu cái kia do Ngô Hạc trong tay màu đen hỏa diễm đoàn mâu tạo thành phòng ngự bên trong. Luân hồi xích chết. Xuyên thủng phòng ngự Tiêu Viêm ánh mắt phát lạnh, lòng bàn tay trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia vũ khí tay cầm phía trên, lập tức dị hỏa tuyên cổ xích lướt đi, lăng lệ ác liệt lửa nóng tinh mang, nhanh như thiểm điện đâm trúng Ngô Hạc lồng ngực. Đông keng, như thế chí mạng thế công, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà coi như dị hỏa tuyên cổ xích đâm trúng Ngô Hạc lồng ngực lúc cũng không có trong tưởng tượng máu tê bắn ra bốn phía, trái lại bộc phát ra thanh thúy thanh âm, ở đằng kia Ngô Hạc dưới mặt quần áo, nồng đậm hắc khí bộc phát mà ra, đúng là đem Tiêu Viêm cái này một kích chí. Góc truyện audio.com, mạng chống cự xuống dưới. Người muốn giết ta, nói chuyện hoang đường viển vông, ta có hắc ám chi giáp, coi như là cơ hồ thất tinh đấu đế công kích đều không thể giết ta, ngươi lại được coi là cái gì đó, hơn nữa ta không tin, ngươi sẽ một mực bộc phát mạnh như thế chiến lực. Ngô Hạc đài đầu ánh mắt dữ tợn nhìn qua xem Tiêu Viêm, điềm nhiên nói. Hừ, không cần phải ngươi quản, dù sao giết ngươi, vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm ánh mắt băng hàn, cánh tay đột nhiên run lên, lực lượng đáng sợ như là lũ bất ngờ giống như đổ xuống mà ra, trực tiếp là đem cái kia Ngô Hạc đánh bay mà đi, thân thể bắn ngược gian, đem vách tường đều là sinh sinh chấn bạo. Phốc phốc, tuy nói Ngô Hạc có cái gọi là hắc ám chi giáp phòng ngự, nhưng dù sao không cách nào hoàn toàn chống cự lực lượng, bởi vậy cái kia xâm nhập hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, vẫn là đem hắn chấn được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, làm cho hắn vốn là có tổn thương thân thể, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, nếu là bền bỉ xuống dưới, hôm nay chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ bị Tiêu Viêm chém giết không sai. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu? Tiêu Viêm cũng là minh bạch đạo lý này, trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, không chút nào cho Ngô Hạc nửa điểm khôi phục thời gian, thân hình khẽ động, lại lần nữa bạo lướt mà ra. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi, xem ra cái này Tiêu Viêm không chỉ có là muốn đả bại Ngô Hạc nhưng lại muốn hắn chém giết. Bảo hộ Ngô Hạc sư huynh, đúng lúc này, những cái kia ám hắc các cường giả sắc mặt cũng là kịch biến mà bắt đầu. Nguyên một đám không thể kìm được bạo lướt mà ra, muốn bảo vệ Ngô Hạc. Bọn hắn cũng minh bạch Ngô Hạc là bọn hắn lúc này đây đến viễn cổ chiến trường người tâm phúc, nếu như Ngô Hạc chết rồi, vậy bọn họ cũng sẽ mất đi cùng với khác thực lực cạnh tranh tư cách, tiếp theo mất đi rất nhiều cơ duyên. Muốn nhúng tay, có thể không tới phiên các ngươi. Nhìn thấy ám hắc các những người khác cường giả ra tay, Tiêu Viêm lạnh lùng cười, chợt một đạo cự đại màu vàng dấu quyền oanh tại xông lại trong đám người, lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, hào quang qua đi, sở hữu tất cả theo tới người, đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Đệ lưỡng bách ngũ thập thất chương sấn tha bệnh yếu tha mệnh. Phách mại đích giao dịch tràng thượng, nhất phiến lang tạ chúng đa mục quang dã thị dũng động trước chấn động đích vọng trước nhãn tiền đích nhất mạc nhất thì gian, phảng phật đô thị hữu ta vô pháp hồi quá thần lai. Ngô Hạc tại giá thiên hàn thành chi trung, hữu trước bất nhược đích danh thanh, tuy nhiên toán bất đắc tối cường đại đích thực lực, đãn giá thị nhất lưu đích cường giả, đãn nhãn hạ cánh nhiên thị bại tại liễu thực lực bất quá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong đích Tiêu Viêm thủ trung, giá nhất mạc trước thực thị hữu ta nhượng nhân cảm đáo nan dĩ chi tín. Bất quá, bất quản thái như hà đích nan dĩ tương tín, đãn sự thực tựu bãi tại giá lý, dùng bất đắc nhân bất tín. Thiên địa gian phí đằng đích năng lượng, trục thiệm đích bình thức đãn thị Tiêu Viêm nhãn trung đích sát ý, khước tịnh một hữu nhân tử nhi hữu ti hào đích giảm nhược tha cư cao lâm hạ đích vọng trước hạ phương na chỉ giác đái trước nhất ti huyết tích khí tức ba động đích Ngô Hạc nhãn thần rũ phát băng hàn, bất đắc bất thuyết giá Ngô Hạc bất quý thị kỷ hồ thất tinh đấu đế. Góc truyện audio.com đích cường giả, dĩ Tiêu Viêm hiện tại đích thực lực thi triển đề ấn quyết đích đệ ngũ ấn cổ đề ấn dung hợp điệp ra tựu toán thị na thi triển liễu mật pháp thăng khí đích bán bộ thất tinh đấu đế đích đồng hiểu tự kỷ na sổ danh đích lục tinh đấu đế đô thị trực tiếp bị miểu sát, đãn giá Ngô Hạc khước thị ngạnh sinh sinh đích đề ngự liễu hạ lai, tuy thuyết nhân thử hữu sở thương thế, đãn khước tịnh một hữu đạt đáo na trùng chân chính chí mệnh đích địa bộ. Nhi Tiêu Viêm tố sự trích hiếu thị địch nhân, hạ thủ tiện bất hội hữu ti hào đích tâm từ thủ nguyễn, ký nhiên như kim dĩ kinh hòa giá Ngô Hạc nháo phiên, na giã tựu bất dụng tái giảng thập ma phế thoại tiên sát liễu tái thuyết miễn đắc nhật hậu ma phiền. Sấn tha bệnh yếu tha mệnh. Tâm trung lược quá giá đạo niệm đầu Tiêu Viêm nhãn thần giã thị đầu nhiên gian băng hàn hạ lai tâm niệm nhất động tiện thị tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích cảnh giới, nhiên hậu thủ trưởng nhất ác dị hỏa tuyên cổ xích tái độ thiểm hiện nhi xuất thi triển quỷ mị nhất bàn đích thân pháp cánh trực tiếp thị tái độ bạo lược nhi xuất lăng lệ xích phong, đương đầu tiện thị đối trước na thượng hoàn vị triệt đề bình tức thể nội chấn đãng khí huyết đích Ngô Hạc công kích nhi khứ. Suy suy, xích ảnh di mạn, ẩn ước gian, hữu trước kỳ dị đích huyến lạn chi sắc tòng dị hòa tuyên cổ xích đích thượng diện giật tán nhi khai, na đằng trước nhiệt đích ôn độ túc dĩ khinh dịch động xuyên lục tinh đấu đế điên phong cường giả đích phòng ngự. Tiểu tử, nhĩ cảm, na ngô hạc giã đồng dạng thị bị tiêu viêm giá bàn ngoan lạt công thế khi đắc diện sắc thiết thanh, đường hạ giã cô bất đắc áp chế thể nội phiên dũng đích khí huyết thủ trung phù hiện liễu nhất bính ửu hắc đích đoàn mâu nhất bàn đích vũ khí tiến nhi luân động nhi khởi, do như nhất quyền hắc sắc đích hỏa diễm bàn âm lãnh quỷ dị nhi cuồng bạo đích kình phong tấn tốc tịch quyền khai lai. Ký nhiên nhĩ tưởng sát ngã, ngã hữu sát liễu nhĩ môn ám hắc các như thử đa đích nhân, giá giải bất liễu đích cửu oán ký nhiên dĩ kinh kết hạ liễu, sát nhĩ, ngã hoàn hữu thập ma bất cảm đích. Tái thuyết liễu, nhĩ ám hắc các đích nhân trượng thế khi nhân, bất quá, nhược thị tưởng yếu khi đáo ngã tiêu viêm đầu thượng lai, khủng phạ nhĩ trào thác liễu đối tượng. Ngã khả bất thị nhĩ môn sở vị đích khi phụ đối tượng, nhã thượng ngã, ngã hội nhượng nhĩ môn khán khán ngã đáo để thị nguyễn hóa hoàn thị thiết bản. Tiêu viêm nhãn thần hung ngoan, hạ thủ một hữu ti hào đích thủ nhuyễn, thủ tí nhất đầu, lăng lệ đích xích ảnh thiện thị ngoan ngoan đích oanh kích tại na hắc sắc đích hỏa diễm bàn đích phòng ngự chi thực đốn thì gian bạo phát xuất đạo đạo hỏa hoa kinh nhân đích năng lượng ba động, giã thị tại thử khắc đầu nhiên tán phát nhi khai. Lạc đăng, nhi tại giá trùng hung hãn đích đối phanh chung, na ngô hạc cánh thị bị chấn đắc tiếp liên hậu thối tiên tiền ngạnh tiếp tiêu viêm đích đế ấn quyết đệ ngũ ấn, tha đích thể nội dĩ thị bị chấn đắc khí huyết phiên dũng, trạng thái đại giảm, hiện tại tái giữ tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích tiêu viêm ngạnh hám, cánh dĩ thị bất năng như đồng tiên tiền na bàn tòng dung, phản nhi thị hữu ta lạc nhập hạ phong đích tích tưởng. Phách mại đích giao dịch tràng chung, chúng nhân vọng trước na tiết bại thối đích ngô hạc nhãn giác giã thị nhẫn bất trụ đích hữu. gocchuyenaudio.com, ta trừ xúc tha môn thực tại thị hữu ta vô pháp tưởng tượng tiêu viêm trầm ma năng cố bằng tá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong đích thực lực tức sử dụng liễu như thử cao giai đích đấu kỹ, giã trầm ma hội tương kỳ hồ thất tinh đấu đế đích ngô hạc thành giá bàn mô giảng. Ngô hạc nhĩ giá kỳ hồ thất tinh đấu đế đích thực lực tựu trích hữu giá điểm năng nại bất thành. Chân thị nhượng ngã thất vọng a. Tiêu viêm việt chiến việt mãnh, bì phu chi thượng kim quang dũng động ẩn ẩn gian hữu nhất cổ đặc thù đích năng lượng tán phát khai lai, giá cá thì hậu tha dĩ thị triệt để đích tương man tộc thể tu thuật pháp đệ nhất tầng man hoang thể vận chuyển khởi lai, nhi tại thi triển chi hậu tha tài năng cú sát giác đáo giá bản luyện thể đấu kỹ đích cường đại chi sử. Giá man tộc thể tu thuật pháp tương tha nhục thể trùy luyện đáo nhất trùng tương đương cường hãn đích địa bộ, bất cận lệnh đắc tha phòng ngự lực đại chứng, nhi thả na trùng lực lượng, giã thị viễn viễn đích siêu quá liễu tu luyện đấu đế chi thân sở đái lai đích tăng phúc man tộc đích trí cao đích luyện thể đấu kỹ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu viêm đích kích tương chi ngữ, giã thị tương ngô hạc khí đắc diện sắc chứng tử, nguyên bản phiên đằng đích khí huyết canh thị dũng động đắc lệ hại, thậm chí liên thiềm thị chi gian, đô thị xuất hiện liễu ti hào đích trì hoãn. Tao liễu, nhi tựu tại giá bàn trì hoãn đích xiếp na, ngô hạc đích diện sắc đầu nhiên nhất biến, toàn tức thân hình cấp mang bạo thối. Nguồn, tưởng tẩu, na hữu giá bàn dung dịch, nhiên nhi, ngô hạc thân hình cương thối, nhất đạo thân ảnh khước thị như đồng phụ cốt chi thư nhất bàn khẩn tùy nhi lai, lăng lệ đích xích ảnh chi thượng đột nhiên hữu trước nhất điểm kỳ dị nhũ bạch sắc đích quang mang dũng hiện, nhi hậu xích thân nhất chấn, cánh nhiên trực tiếp thị tê liệt liễu không khí, dĩ nhất trùng cực vi điêu toàn đích quỹ tích, sinh sinh đích xuyên tiến na do ngô hạc thủ trung hắc sắc hỏa diễm đoàn mâu tổ thành đích phòng ngự chi trung. Luân hồi xích tử. Động xuyên phòng ngự tiêu viêm nhãn thần nhất hàn, trường tâm trọng trọng đích kích đả tại na vũ khí đích bà bính chi thượng đốn thì dị hỏa tuyên cổ xích lực xuất lăng lệ đích hỏa nhiệt tinh mang, khoái nhược thiểm điện bàn đích thứ trung ngô hạc hung thang. Đông, đang, như thử chí mệnh đích công thế, nhược thị bị kích trung tất nhiên thị nan đào nhất tử, nhiên nhi tựu đương dị hỏa tuyên cổ xích thứ trung ngô hạc hung thang thì khước tịnh một hữu tưởng tượng trung đích tiên huyết tứ xạ, phản nhi thị bạo phát xuất thanh thúy chi thanh tại na ngô hạc đích y sam hạ, nùng úc đích hắc khí bạo phát nhi khai, cánh thị tương tiêu viêm giá chí mệnh nhất kích để ngự liễu hạ lai. Nhĩ tưởng yếu sát ngã, si nhân thuyết mộng, ngã hữu ám hắc chi giáp tựu toán thị kỳ hồ thất tinh đấu đế đích công kích đô vô pháp sát ngã, nhĩ hữu toán đắc liễu thập ma đông tây tái thuyết liễu, ngã bất tương tín, nhĩ hội nhất trực bạo phát như thử cường đích chiến lực. Ngô hạc sĩ đầu, mục quang tranh nanh đích vọng khán tiêu viêm, xâm nhiên đạo. Hành, dụng bất trước nhĩ quản, phản chính sát nhĩ tốc cu liễu. Tiêu viêm nhãn thần băng hàn, thủ tí mãnh nhiên nhất đầu, khả phạ đích lực lượng như đồng sơn hồng bàn khuynh tả nhi xuất trực tiếp thị tương na ngô hạc chấn phi nhi khứ thân thể đảo xạ gian, tương tường bích đô thị sinh sinh chấn bạo. Phốc suy, tuy thuyết ngô hạc, gocchuyenaudio.com. Hữu trước sở vị đích ám hắc chi giáp phòng ngự, đãn tất cánh vô pháp hoàn toàn đích để ngự lực lượng, nhân thử na xâm nhập kỳ thể nội đích hỏa trúc tính năng lượng, y nhiên thị thương kỳ chấn đắc tái độ phún xuất nhất khẩu tiên huyết, lệnh đắc tha bản tựu hữu thương đích thân thể, canh thị thương tượng ra thương, nhược thị chi cửu hạ khứ kim nhật khủng phạ tha hoàn chân đích hội bị tiêu viêm chảm sát vô thử. Ngã khán nhĩ năng cú sanh đa cửu. Tiêu viêm giã thị minh bạch giá cá đạo lý, nhãn trung hung quang dũng động, ti hào bất cấp mô hạc bán điểm khôi phục đích thì gian, thân hình nhất động, tái độ bạo lược nhi xuất. Chu vi đích nhân kiến đáo giá nhất mạc diện sắc giai thị nhất biến, khán lai giá tiêu viêm bất cận thị tưởng yếu đả bại mô hạc nhi thả hoàn tưởng tương kỳ chảm sát. Bảo hộ mô hạc sư huynh. Giá cá thì hậu, na ta ám hắc các đích cường giả kiểm sắc giã thị kịch biến khởi lai, nhất ca ca tái giã nhẫn nại bất trụ, bạo lực nhi xuất tưởng yếu hộ trụ mô hạc. Tha môn giã minh bạch mô hạc thị tha môn giá nhất thứ lai viễn cổ chiến tràng đích chủ tâm cốt như quả mô hạc tử liễu, na tha môn giã tương hội thất khứ giữ kỳ tha thực lực đích cạnh tranh tư cách kế nhi thất khứ ngận đa đích cơ duyên. Tưởng yếu sát thủ, khả luân bất đáo nhĩ môn. Kiến đào ám hắc các đích kỳ tha nhân đích cường giả xuất thủ tiêu viêm lãnh lãnh đích nhất thiếu toàn thức nhất đạo cự đại đích kim sắc quyền ấn oanh tại liễu trùng quá lai đích nhân quần lý, đốn thì, vô số đích thảm khiếu thanh hưởng khởi quang mang quá hậu, sở hữu tòng quá lai đích nhân, đô thị hoặc đa hoặc thiếu thụ liễu thương. Cách chương.